Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, phần 69. Cố Hoài Du ngồi ở hơi hạ đầu ghế đầu thượng, thế nàng đấm đấm chân, lại nghe lão phu nhân nói: "Sáng nay đi mẫu thân ngươi kia nhìn qua." Tay dần dần dừng lại. Cố Hoài Du chậm rãi nói: "Nhìn qua, chỉ là xem tình huống càng thêm không hảo, thần chí còn chưa thanh tỉnh. Trên người lại nổi lên rất nhiều nhọt độc, Trương thị điên rồi như vậy hồi lâu, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Buổi sáng còn kém điểm cắn đứt Lâm ma ma cổ sự." Lão phu nhân cũng lược có nghe thấy, lại vừa nghe nói là nàng thần khởi liền nháo muốn gặp Cố Hoài Du. Thả còn cầm cây châm muốn hủy diệt Cố Hoài Du dung mạo. Tức giận đến không được, nào có làm mẫu thân làm được Trương thị như vậy bộ dáng. Không đau Cố Hoài Du thượng còn có thể lý giải thành đánh tiểu chưa dưỡng tại bên người. Lại có mặt khác hai đứa nhỏ Châu Ngọc ở trước, thân thiết không đứng dậy cũng có thể nói quá khứ. Nhưng điên rồi còn nghĩ đối nữ nhi động thủ. Việc này liền quả thực lệnh người giận sôi. Liền tính là không thân, Cố Hoài Du tốt xấu là trên người nàng rơi xuống huyết nhục. Sao có thể tàn nhẫn đến hạ tâm làm ra loại này táng tận thiên lương sự đâu. Khổ ngươi, lão phu nhân chậm rãi nói. Ngày sau, có thể không đi tắc không đi. Không nhìn thấy nàng lại chịu điểm cái gì thương, Cố Hoài Du cười khổ hai hạ. Gật gật đầu, tùy ý tán gẫu vài câu. Lão phu nhân liền tiến vào chính đề. Ta hôm nay tìm ngươi tới, là tưởng nói cho ngươi sự kiện. Ngày mai lại bộ thị lang gia vương phu nhân sẽ đến trong phủ làm khách. Mẫu thân ngươi bệnh nặng không nên gặp người. Ta liền kêu ngươi nhị thẩm lại đây. Đến lúc đó Trần gia tiểu thư liền cần đến ngươi cùng trước kiểu chiêu đãi. Lão phu nhân mới vừa. Nói xong, Cố Hoài Du liền hồi quá vị nhi tới. Chỉ hoãn nhiều thế này nhật tử. Lâm trước kiểu cùng Trần Uyên việc hôn nhân sợ là muốn chính thức nhắc tới. Bởi vì lão phu nhân sinh bệnh. Mấy ngày này tới nay là có không ít quan hệ thân cận phu nhân tới thăm quá. Đều là Giang thị ở một bên chu toàn. Nếu có người hỏi, cũng thuận tiện đem Trương thị bệnh nặng tin tức trước thả ra đi. Giang thị vốn chính là bát diện linh lung người. Một người chống đỡ nhị phòng nhiều năm. Đối nhân xử thế thượng tất nhiên là chọn không ra sai tới. Hiện giờ lão phu nhân đã khỏi hẳn. Nghĩ đến Trần gia cũng là nhìn trúng cơ hội này. Cho nên vương phu nhân mang theo tiểu thư tới bái phòng. Kỳ thật cũng coi như là chính thức tương nhìn. Có vấn an lão phu nhân cờ hiệu. Việc này cũng liền danh chính ngôn thuận lên. Ngài yên tâm, cháu gái định hào hảo tiếp đãi. Cố Hoài Du cười nói. Nàng tuy không biết Lâm trước kiểu đời trước gả chính là ai. Có biết người nọ xuất hiện thời gian ước chừng cũng liền tại đây đoạn nhật tử. Từ Trần Uyên lộ kia tay y thuật lúc sau. Cố Hoài Du lại yên lặng phái người đi hỏi thăm quá. Hắn vô tâm con đường làm quan, say mê nghiên cứu y thuật, cực ái du tẩu tứ phương. Nhưng thật ra cùng tiền sinh nhị phòng suy tàn sau, Lâm trước kiểu phu quân sở làm việc, không mưu mà hợp. Kể từ đó, Trần Uyên vô cùng có khả năng chính là Lâm trước kiểu lương xứng. Lão phu nhân tinh tế nhìn thoáng qua Cố Hoài Du, một bộ hồ nước lam thêu hoa cẩm y, trên đầu châm toái châu tua châm. Thanh niên lại mang theo vài phần kiều mị, xinh xắn mà nhìn phía chính mình, phảng phất giống như họa trung mỹ nhân, là cái đại cô nương. Nguyên còn tính toán lại ở lâu 2 năm, tương lai vì nàng tìm cái nhà cao cửa rộng, tốt nhất vẫn là có trợ giúp Lâm tu duệ thế gia. Nhưng như vậy một hồi bệnh qua đi này nàng này tâm tư nhưng thật ra thay đổi. Có lẽ là bệnh nặng một hồi. Những cái đó dĩ vãng chấp nhất đồ vật cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ nhìn, nhưng thật ra có chút không tha lên. Như vậy, cái nũng nịu cô nương, nên tìm cái hợp chính mình tâm ý. Nam nhi ra sự nghiệp, không nên hy sinh nữ nhân đi hoàn thành. Như vậy nghĩ, lão phu nhân tâm cảnh rộng mở không ít. Cố Hoài Du chịu khổ quá nhiều. Nếu có thể tìm cái toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, cũng coi như nhiều ít có thể đền bù một ít. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu có xem trọng, chỉ lo cùng tổ mẫu tới nói. Lão phu nhân cười nói. Đề tài bỗng nhiên chuyển tới trên người mình. Cố Hoài Du có chút kinh ngạc. Ngay sau đó trong đầu mạc danh hiện lên một khuôn mặt. Vội vàng lắc lắc đầu. Mưu toan đem suy nghĩ kéo trở về. Lão phu nhân thấy nàng liên tục lắc đầu. bất đắc dĩ mà cười cười nói, không nóng nảy, chậm rãi nhìn chính là ngày kế sáng sớm. Giang thị liền lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Lâm Chức Kiểu tới rồi chính sảnh chờ. Liền lão phu nhân cũng sớm mà liền tới đây. Tuy rằng bởi vậy hơi hiện quá mức coi trọng, sẽ làm người nhìn nhẹ nhà gái đi. Nhưng nhân là nương lão phu nhân danh hào, như vậy làm đảo cũng hợp tình lý. Lâm Chức Kiểu chính chán đến chết ngồi ngay ngắn ở trong sảnh. Vừa thấy Cố Hoài Du tới rồi, liền vội vàng đón đi ra ngoài. Cố Hoài Du trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy Lâm Chức Kiểu này đoạn thời gian càng thêm đẹp lên. Nhịn không được mở miệng khen, thật xinh đẹp. Lâm Chức Kiểu kéo kéo làn váy, lẩm bẩm nói, ta nương một hai phải ta xuyên. Khả biệt nữ nói hướng Cố Hoài Du bên tai thấu thấu, nhỏ giọng nói, ta biết ta nương hôm nay đánh cái gì chủ ý. Vốn đang cố ý ở trên mặt họa chút mặt dỗ, chính là bị phát hiện. Ngươi nhìn xem, ta này mặt đều bị ta nương cấp xoa đỏ. Cố Hoài Du nghiêng đầu, nắm nàng kèm cẩn thận nhìn một cái, vui cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đây là thẹn thùng đâu. Lâm Chức Kiểu mắt trợn trắng, tức giận nói, mới không có, phải có cũng là khí. Nguyên lai đi, đại ca còn đứng đến ta bên này. Nói cái gì, muốn tuyển liền tuyển cái hợp tâm ý. Nếu là tuyển không đến, dưỡng ta cả đời cũng không thành vấn đề. Nhưng gần nhất cũng không biết phát cái gì điên. Thế nhưng đồng ý, ngươi thật sự đối Trần Uyên không cảm giác? Cố Hoài Du chính chính thần sắc hỏi. Ta cảm thấy người khác kỳ thật rất không tồi. Lâm Chức Kiểu lắc lắc đầu. Ngươi là không tồi, nhưng không thích hợp ta. Ta còn là thích, khoái ý ân cựu, giao sắc chặt đây dối. Cố Hoài Du suy thanh bật cười. Ngươi này nói bậy cái gì? Ai, dù sao liền kia ý tứ. Lâm Chức Kiểu chẳng hề để ý phất phất tay. Ai hiếm lạ làm cái gì quan thái thái? Mệt hoảng, nhưng Trần Uyên không phải a, sớm hay muộn đến là. Ngươi xem ta thanh danh như vậy, vương phu nhân cũng không chê, chưa chắc không phải nhìn. Nói, nàng đối với Đăng Tiêu Các phương hướng dơ dơ lên cằm. Trần Uyên tương lai đi lên con đường này, cũng là tất nhiên. Cố Hoài Du sờ sờ cằm, thấp giọng nói, kia nhưng chưa chắc. Khi nói chuyện, đầu mùa xuân liền tiến vào thông báo, lão phu nhân, nhị phu nhân, vương phu nhân tới. Giang thị tự mình ra cửa đem người đón tiến vào. Cố Hoài Du cùng Lâm Chức Kiểu xa xa nhìn, vương thị một thân màu hồng cánh sen sắc gấm hàng theo tô châu đàn sam, cao kéo búi tóc, bên mái mệt tơ vàng phi loan thoa khẩu hạ, trị một cái mượt mà chân châu, thoạt nhìn mặt mày ôn hòa. Bên cạnh còn theo cái thiếu nữ, ngũ quan cùng chi tướng tựa, cặp kia linh động mắt quay tròn chuyển, cùng lão phu nhân cho nhau chào hỏi. Lúc sau, Cố Hoài Du cùng Lâm Chức Kiểu vội đi lên cấp vương phu nhân hành lễ. Vương phu nhân cười cười, vội đem hai người nâng lên, ngay sau đó tầm mắt rơi xuống Lâm Chức Kiểu trên mặt. Nàng thanh danh nàng phía trước nghe nói qua, thô man vô lễ, không khỏi liền ở trong lòng phát họa ra một cái cao lớn thô kịch hình tượng. Này sẽ nhìn nàng người mặc hồng trang, nhanh nhẹn có lễ bộ dáng, tự nhiên là vừa lòng cực kỳ. Vị này chính là Chức Kiểu đi. Sau khi ngồi xuống, nàng cười nhìn lão phu nhân, nói, lão phu nhân thật đúng là cái có phúc. Này cháu gái lớn lên một cái so một cái tiêu chí đâu. Nhấp khẩu trà, lão phu nhân cũng cười, vương phu nhân khách khí. Nếu bàn về tiêu chí, Trần gia tiểu thư chính là đỉnh đỉnh xuất sắc. Cho nhau khen tặng vài câu sau, vương thị lấy ra lễ gặp mặt, cấp Lâm Chức Kiểu chính là một con giá trị xa xỉ cây châm. Cố Hoài Du còn lại là một đôi phỉ thúy khuyên tai. Đại Chu có cái truyền thống, tương xem là lúc, nếu là nhìn tới, liền đưa một con cây châm, châm đến nhà gái trên đầu. Nếu là không vừa ý, liền đưa chút bên đồ vật. Nói như thế tới, việc này liền xem như thành. Quả nhiên, liền nghe vương thị nói, ta à, nhìn lên Chức Kiểu như vậy bộ dáng, liền nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm, nhất ái mỹ, có cái gì thứ tốt đều vui lập tức mang lên nói chuyện. Liền đứng dậy, mở ra hộp đem cây châm từ bên trong lấy ra, châm tới rồi Lâm Chức Kiểu trên đầu. Thật thật là mỹ ngọc xứng mỹ nhân. Lúc này mới kêu hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Lâm Chức Kiểu cả người đều cương. Nàng không nghĩ tới vương thị động tác sẽ nhanh như vậy. Lời nói đều còn chưa nói hai câu, liền đem cây châm châm tới rồi nàng trên đầu. Nàng còn nghĩ, muốn làm ra điểm sự. Sự này hôn sự vô pháp thúc đẩy đâu. Chương 75 Giang thị bưng chung trà, trên mặt ngậm ý cười, ánh mắt không giấu vết mà nhìn chằm chằm Lâm Chức Kiểu. Thấy nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, liền biết nàng trong lòng không hẹn cái gì chuyện tốt. Chính mình nữ nhi cái gì tính tình, nàng chính là rõ ràng. Chỉ sợ là lại suy nghĩ muốn nháo điểm chuyện gì. Lâm Chức Kiểu cúi đầu đứng ở đường hạ, trong lòng khổ hề hề. Cảm thấy kia khối thủy quang ngọc hoa cây châm tới rồi trên đầu, tựa hồ liền biến thành một ngọn núi, ép tới nàng cổ đều toan. Theo bản năng giơ tay muốn đem nó gỡ xuống, dư quang chỗ liền thấy Giang thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó thanh thanh giọng nói, uy hiếp ý tứ rất là rõ ràng. Toại hậm hực mà thu hồi tay, không có biện pháp, chính mình nhiều năm gian tàng bạc bị Giang thị thu đi rồi. Nàng hiện tại cũng là bước đi duy gian. Thượng đầu lão phu nhân từ Bạch ma ma trong tay tiếp nhận một cái gỗ đàn hộp, lấy một đôi vòng ngọc đưa cùng Trần Hân Lan sau, cười nói, đều là thích náo nhiệt tuổi tác, ta cũng không câu nệ các ngươi. Chức Hiểu, Hoài Du, mang Trần tiểu thư cùng đi trong viện đi dạo đi. Trần Hân Lan mắt ngọc mày ngài, tính tình cũng rất là rộng rãi, một đôi mắt ở Lâm Chức Hiểu trên người xoay chuyển lúc sau, phóng quang đi qua, hướng về hai người hào phóng hành lễ, nói, hai vị tỷ tỷ hảo, cố Hoài Du còn thi lễ. Lại cùng thượng đầu ba người cúi cúi người, khi nói chuyện liền lôi kéo Lâm Chức Kiểu, lãnh Trần Hân Lan hướng ngoài cửa đi. Phủ vừa ra khỏi cửa, Trần Hân Lan cùng Lâm Chức Kiểu liền thở hắt ra, theo sau chăm miệng một lời nói, a, nhưng nghẹn chết ta, giọng nói lạc. Lâm Chức Kiểu nghiêng đầu kinh ngạc nhìn về phía Trần Hân Lan. Rồi sau đó, hai người nhìn nhau cười. Cố Hoài Du nhìn hai người, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tầm mắt một sai, lại thấy bên tay trái trên đường nhỏ một cái râu tóc bạc trắng lão nhân chính phụ xuống tay. Thảnh thơi dạo, dưới tàng cây ám ảnh chỗ, Tôn Minh Đức tuyết trắng đầu tóc bị loang lổ rơi xuống quang phơi đến tỏa sáng. Thấy Cố Hoài Du nhìn qua, dừng lại bước chân, liệt khai một hàm răng trắng hướng về phía nàng cười cười. Cố Hoài Du sửng sốt một chút, hắn không phải bị Lâm Tu Ngôn âm thầm mang về Thương Châu sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có đối với chính mình lộ ra như vậy không thể hiểu được cười. Nàng chính là còn nhớ rõ, Tôn Minh Đức bị trảo ngày đó khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Hoài Du, Lâm Chức Kiểu duỗi tay ở nàng trước mắt cô quơ. Thất thần làm cái gì? Đi rồi, cố Hoài Du quay đầu lại, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đại ca đã trở lại sao? Lâm Chức Kiểu lắc lắc đầu. Không đâu, nhưng thật ra ngày trước tới phong thư. Nói đúng không ngày liền sẽ trở về nhà. Làm sao vậy? Cố Hoài Du cười cười. Không có gì, chính là hồi lâu không thấy đến hắn. Tùy tiện hỏi hỏi, Lâm Chức Kiểu gật đầu. Kia chúng ta đi thôi, cố Hoài Du gật đầu. Nhấc chân đuổi kịp đằng trước hai người. Trở lại quay đầu lại. Tôn Minh Đức đã không thấy. Lúc này phù hương trong viện đã loạn thành một nồi cháo. Bọn hạ nhân toàn bộ tệ ở cửa làm thành một đoàn, ai cũng không dám bước ra viện ngoại nửa bước, cũng không dám hướng trong viện đi nửa bước. Cửa phòng nhoáng lên phát ra phanh vang lớn, mọi người đồng thời run lên, trên người nổi lên đầy người nổi da gà. Đứng ở Thái Dương hạ vẫn là cảm thấy khiếp đến hoảng. Ngày đó xúc động dưới đem xích ẩn tán toàn bộ rót đến Trương thị trong miệng sau, Lâm Tương liền hối hận. Tôn Minh Đức mất tích vài ngày, phái ra đi bán dược người cụng tay không mà về, chặt đứt tinh thần lương thực. Lâm Tương càng thêm táo bạo lên. Trước hai ngày trên người truyền đến ác ngứa nàng còn có thể chịu đựng, bởi vì miệng vết thương ở khép lại. Hai loại ngứa ý nhưng thật ra không sai biệt lắm, nhưng theo thời gian dần dần qua đi, những cái đó ngứa ý không cần thiết phản trường, nhắm thẳng xương cốt phúng toản, tựa mấy vạn con kiến gặm cắn chính mình cốt tủy, cào không đến lại vô pháp bỏ qua. Hơn nữa, trên người còn tản mát ra từng trận tanh tưởi, kia cổ hương vị không phải miệng vết thương truyền đến, giống như là hỗn đến máu, từ da thịt san lộ ra, liền hô hấp đều mang theo một cổ hủ vị. Hai cái nha hoàn nơm nớp lo sợ mà canh giữ ở cửa phòng. Môn hoàn thượng cắm một cây cánh tay phẩm chất gậy gỗ, theo môn môn không ngừng đong đưa gian. nghe trong phòng cùng với dã thú gào giống, không tự giác đánh cái rùng mình. Làm sao bây giờ? Tiểu nha hoàn nuốt nuốt nước miếng, trong lòng tuy rằng ước gì Lâm Tương đi tìm chết, nhưng chung quy vẫn là sợ xảy ra chuyện vô pháp công đạo. Trong lòng rùng mình, run giọng nói, ta đi bẩm báo Tam tiểu thư, lão phu nhân mới vừa rồi khỏi hẳn, không thể chịu kích thích. Vương phi lại bị bệnh, thế tử cũng ngày ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng đầu. Hiện giờ này trong phủ có thể làm chủ cũng chỉ có Cố Hoài Du. Vậy ngươi mau đi, ta chống môn. Một cái khác tiểu nha hoàn run rẩy nói, hôm nay trong phủ có khách quý, nếu là thả tiểu thư chạy ra đi, chỉ sợ muốn chọc đại loạn tử. Tiểu nha hoàn gật gật đầu, xoay người liền hướng về ngoài cửa chạy. Viện môn khẩu tệ thành một đoàn hạ nhân tự động tránh ra lộ. Mới vừa một bước xuất viện môn, liền nghênh diện đụng phải chậm rãi mà đến Tôn Minh Đức. Hết chương.